Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3472, Lục Minh tại sao là ngươi? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều chỗ giao giới, một mảnh tương đối hoang vu tinh hệ, một ngày này, một chiếc chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu diệt triệt để Ngạc Thiên cung cấp địa đồ, nơi này có một chi man tộc quân đội đóng quân, vừa vặn diệt đi. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tiêu diệt triệt để Ngạc Thiên cung cấp địa đồ tìm đến nơi này, ở chỗ này, chú đóng một cái man tộc quân đội. Lục Minh vung tay lên, nguyên một đám to lớn hòn đá bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này, đều là tức ảnh thạch, một lần này Lục Minh chuyên môn phái người đến phòng quân cơ, làm đến mấy chục khối tức ảnh thạch, như vậy thì có thể toàn phương vị đem công lao của bọn hắn ghi xuống. Tốt rồi, giết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vung tay lên, bá bá bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượt qua 5 vạn minh viên chiến tộc đại quân, đánh tới phía trước tinh hệ. Địch tập, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiến kia thoạt nhìn rất hoang vu tinh hệ, lập tức truyền ra tiếng giống to, sau đó từng cái tinh cầu bên trên, phi ra số lớn cao thủ. Tối thiểu có mấy chục vạn man tộc đại quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai phương đại quân, trong nháy mắt đụng vào nhau, chém giết cùng một chỗ. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tinh không, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, sau đó một cái tinh cầu khổng lồ trực tiếp nổ bể ra. Có thần quân cảnh cường giả giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, rất rõ ràng, minh viên chiến tộc nhân số mặc dù ít, nhưng là chiến lực hoàn toàn chiếm thượng phong, phải biết, một lần này Lục Minh mang tới thần quân, có thể là vượt qua 81 người. Hơn nữa, còn có Viên Tòng một vị này thần quân thất trọng cường giả, mặt khác thần quân lục trọng cũng có mấy vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cái này một chi man tộc đại quân, người mạnh nhất cũng mới thần quân ngũ trọng mà thôi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tòng xuất thủ, kinh khủng quyền ấn kinh thiên, đấm ra một quyền, chính là mấy ngàn man tộc nổ bể ra đến, bất kể là thần vương hay là thần quân, trực tiếp một quyền miểu sát. Thần quân thất trọng đáng chết, Thái Hư Thánh Triều làm sao xuất động như vậy khủng bố tồn tại, còn có, bọn họ là làm sao biết chúng ta ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh hệ chỗ sâu, một cái man tộc cường giả gào thét. Hắn là cái này một chi quân đội thống lĩnh, có thần quân ngũ trọng tu vi, nhưng là giờ phút này lại dọa sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thống lĩnh, không xong, chúng ta hoàn toàn ngăn cản không nổi, tử thương lập tức hơn phân nửa. Có man tộc đến bẩm báo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lui, rút lui, man tộc thống lĩnh giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lui, nghĩ lui đi nơi nào. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Viên Tòng chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở bọn hắn đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a, không tốt, man tộc thống lĩnh kinh khủng đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, gocchuyenaudio.com. Viên Tòng trực tiếp một quyền đánh xuống, một cái nắm đấm to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, hướng về man tộc thống lĩnh những người này đánh hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền ấn đánh xuống, những người này căn bản khó có thể chống đối, thân thể không ngừng nổ bể ra. Liền xem như cái kia thần quân ngũ trọng man tộc thống lĩnh, cũng giống như vậy, thần quân ngũ trọng cùng thần quân thất trọng, chênh lệch quá xa, quyền ấn đè xuống, hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, cuối cùng, quyền ấn rơi ở tinh cầu này bên trên, tinh cầu này đã xảy ra mấy trăm cấp địa chấn, xuất hiện từng đầu to lớn vô cùng vết rách bao trùm ở tinh cầu mặt ngoài, sau đó vô tận nham tương phóng lên tận trời, đón lấy toàn bộ tinh cầu nổ bể ra đến, như một đóa rực rỡ khói lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, man tộc thống lĩnh cái chết, những người khác càng là không có cái gì phản kháng lực lượng, không ngừng bị săn giết, không đến bao lâu, một nhóm này man tộc toàn bộ bị săn giết không còn. Đi, đi một cái địa điểm kế tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hạ lệnh, có Ngạc Thiên địa đồ, Lục Minh đem man tộc chú quân địa phương, làm rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn biết rõ con đường nào dây có thể không bị phát hiện, vô thanh vô tức tiếp cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xuống 3 năm thời gian, Lục Minh mang người Nam Chinh Bắc Thảo, tổng cộng diệt sát 9 cỗ man tộc đại quân, cộng lại đạt tới mấy trăm vạn số lượng. Đây tuyệt đối là thiên đại công lao, báo cáo đi lên, Tiềm Long Phủ 100. Có thể tấn cấp trở thành quân hầu phủ, mà Lục Minh cũng có thể trở thành một phương quân hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục tiêu cuối cùng, Thương Minh Tinh Hệ, nơi này cũng tiềm phục giả một cỗ man tộc đại quân, chỉ cần đánh tan nhánh này man tộc đại quân, chúng ta hãy thua tay. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, mấy năm này Lục Minh liên tục đánh chết nhiều như vậy man tộc đã chấn động, bắt đầu co vào binh lực, đồng thời cũng phái ra cường giả bắt đầu bố phòng, muốn tìm cơ hội triển khai phản kích. Cho nên phía sau cơ hội không nhiều lắm, đồng thời Ngạc Thiên cũng không thể làm quá mức, nếu không cũng sẽ bị man tộc hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này làm xong, nên kết thúc, bọn họ hướng về Thương Minh Tinh Hệ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, khoảng cách Lục Minh bọn họ tinh không xa xôi bên trong, có một đám chiến hạm đang phi hành. Nhánh này quân đội chính là Thái Hư Thánh Triều Diệt Man Đệ Bát Quân cánh phải, thống lĩnh chính là Tê Hoang, cũng chính là Lục Minh bọn họ lúc trước vị trí quân đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhận được tin tức ở Thương Minh Tinh Hệ ẩn núp một chi man tộc quân đội, tăng thêm tốc độ chạy tới, lấy lôi đình chi thế, diệt đi nhánh này man tộc quân đội, đây là đại công, hiểu chưa? Tê Hoang lớn tiếng hạ lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, hắn thủ hạ lĩnh mệnh, sau đó chiến hạm ầm ầm phá không đi, hướng về Thương Minh Tinh Hệ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một thời gian ngắn, làm Tê Hoang hạm đội gần sát Thương Minh Tinh Hệ, lại nhìn thấy Thương Minh Tinh Hệ nơi đó có từng đóa, khói lửa bộc phát, đó là tinh cầu bắn nổ, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Góc truyện audio.com, đồng thời tiếng la giết tiếng chém giết vang bên cạnh tinh không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết bị người nhanh chân đến trước, Tê Hoang sắc mặt khó coi muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhận được tin tức lập tức liền chạy tới, lúc đầu cho là có đại công lao có thể nhặt, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Là nhánh nào quân đội người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tê Hoang hỏi, tướng quân, khoảng cách quá nhìn xa không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy công kích man tộc chính là từng con cự viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái thiên tướng bẩm báo, cự viên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tê Hoang nhướng mày, hắn không khỏi nghĩ tới Lục Minh. Lúc trước Lục Minh thủ hạ cũng có một chút minh viên chiến tộc có thể hóa thành cự viên, chẳng lẽ là Lục Minh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có khả năng, Tê Hoang lắc đầu cười một tiếng, Lục Minh đã chết, đích thân hắn đem Lục Minh đưa vào tuyệt địa, tuyệt không có khả năng là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, liền xem như Lục Minh, hắn thủ hạ có nhiều cường giả như vậy. Phải biết hắn nhận được tin tức ẩn núp ở chỗ này man tộc quân đội, thế nhưng là có được thần quân ngũ trọng tồn tại, Lục Minh người có thể ứng phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, ta công lao cũng dám đoạt, chúng ta chờ ở chỗ này, nhìn là ai làm cũng nên bỏ ra một điểm giá cao. Tê Hoang lạnh rên một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như Thái Hư Thánh Triều những quân đội khác, hắn cũng phải vớt một vài chỗ tốt. Chém giết cũng không có kéo dài quá lâu, không lâu sau đó, chiến đấu liền cơ bản kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến tổ Thương Minh Tinh Hệ bên ngoài, giống như đến một chi quân đội, bất quá là Thái Hư Thánh Triều. Viên tổng hướng Lục Minh bẩm báo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Thánh Triều quân đội, đi xem một chút. Lục Minh nhướng mày, sau đó dẫn người hướng về Thương Minh Tinh Hệ bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi thống lĩnh đây, là ai, gọi hắn đi ra nói chuyện với ta. Chấm, Tê Hoang dậm chân mà ra, thanh âm rất xa truyền ra, nhưng là hắn còn chưa lên tiếng, con mắt cũng không khỏi trừng lớn, giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm trước mặt giống to. Lục Minh, tại sao có thể là ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt Man Đệ Bát Quân quân cánh phải Tê Hoang, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, thật là tình cờ đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.